Chương 133, bắc cách một đôi. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì sự tình ở phố đi lang thang gì dễ dạ, nạ rủ tổ mấy người cũng phát hiện con kia chạy nhanh đến phi ưng. Ta là thật lâu không nhìn thấy như vậy thư từ qua lại, dường như một lần gặp phải vẫn là 10 năm trước đi gì dễ dạ phiền muộn nói rằng. Háo sắc tiên nhân, như vậy thư từ qua lại là dạng gì sự tình a? Nạ rủ tổ vẫn như cũ giống như một hai bê hỏi, tức khiến cho bề ngoài thành thục rất nhiều. Nhưng đối với một chút thưởng thức hắn vẫn không hiểu nổi, thật làm khó hắn đó là mỗi bên đại nhận thôn khẩn cấp liên lạc thư từ qua lại, cái kia cũng gọi là đệ nhất cấp khẩn cấp thư từ qua lại văn ta nhớ được ở 3 năm trước đây thì có qua một lần đi, bất quá hiện tại có điểm không nhớ rõ xả cụ dạ ở một bên xen vào nói. Ồ 3 năm trước đây đó không phải là ta và háo sắc tiên nhân vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm sao? Nạ rủ tổ kinh hô một tiếng. Ừ. Ở ngươi và dì hải giã đại nhân rời đi đệ nhị thiên, nhằm nhẫn thôn đệ nhất cấp khẩn cấp thư từ qua lại văn liền chuyển tới cả cả xì nói rằng. Há, cái này ta biết, chính là cái kia nhằm nhẫn thôn bị Long Hy Thược phá hủy sự tình đi, cái này ta nhưng là biết nha. Xạ cụ dạ nạ rủ tổ lớn tiếng nói, tin tức này vẫn là ở lâm đi thời điểm nghe Long Hy Thược nói, hơn nữa từ háo sắc thiên nhân cái kia cũng được chứng minh. Cả cả xì, chúng ta đi xem một đi. Nhìn là cái gì trọng yếu sự tình nạ rủ tổ vẫn chưa nói hết đã bị dì dì hải dạ cắt đứt. Đối với Long Hy Thược cái này nhân loại dì dì hải dạ là thật không muốn nhắc tới cùng, vốn có thực lực kinh khủng đồng thời, Long Hy Thược âm hiểm cũng là làm cho dì dì hải dạ lưu ấn tượng khắc sâu. 29 trong sân động, chứng kiến Long Hy Thược 4 người đến, Linh ngay lập tức sẽ sử dụng ngũ phong kết giới, đem hang động cái động khẩu cho ngăn lại. Ở bên trong kết giới, tất cả vật lý công kích cũng vô hiệu. Đây là ạ cà sủ kỳ thành viên ở bắc cách vĩ thú thời điểm, tốt nhất bảo đảm, chỉ có đồng thời sẽ đi 5 câm ký tự mới có thể phá hỏng kết giới. Làm xong đây hết thảy, Linh cũng không có đình chỉ, mặt kiếng tập kích giả thuật bố trí ở ngũ phong kết giới trong bấy dập, đây chính là về sau gai đám người sẽ mở cấm chữ sau, phòng chế ra cùng hắn giống nhau như đúc nhân vật thuật. Rốt cuộc phải bắt đầu bắc cách một đuôi rồi không thực sự là tốt chờ mong á ấy đạ dạ hương phân nói. Vừa mới bắt đầu các ngươi sẽ bị hiệt cảm giác rất mới mẻ, bất quá theo thời gian chậm lại, ngươi thì sẽ biết chuyện này có bao nhiêu khô khan. Linh vẫn là trước nhắc nhở ấy đã dạ cho thỏa đáng, dù sao bắc cách vi thu chuyện này cần 3 ngày 3 đêm, cho dù là người như bọn họ cũng là tồn tại không nhỏ gánh vác, nhất là ở trong lòng. Không thể nào ấy đã dạ không thể tin nói rằng, được rồi, mỗi người trở về vị trí cũ, bắt đầu một đuôi bắc cách công tác. Làm xong đây hết thảy, Linh thật nhanh trở lại Linh ngón tay vị trí mặt. Ấy đã dạ đem cự điểu trong miệng gà ạ dạ vứt bỏ mặt, theo Long Hy Thược cùng xạ số gì, thật nhanh trở về chính mình vị trí. Bác cách liền muốn bắt đầu, không người nào dám ạ gì mà hổ. Long Hy Thược đám người vừa mới đứng vững, những thứ khác hiểu chi mọi người cũng theo sát tới. Ô rốt cục bắt đầu hành động sao xem ra Ấy đã dạ các ngươi một tổ khá nhanh a hỉ đạn thanh âm vẫn là rất kịp thời truyền đi ra. Ừ, chúng ta một tổ hiệu suất có thể không phải là các ngươi có thể so sánh. Ấy đã giả không cam lòng yếu thế mắng trả lại, một đầu khác xả sổ gì thì là nhắm mắt dưỡng thần, đối với hỉ đạn khiêu khích là mắt điếc tai ngơ. Linh cũng biết bọn họ một tổ vừa mới thật xa tới rồi, lúc trước vẫn cùng một đuôi đấu một phen, ở thể lực vẫn còn có chút tiêu hao, các loại chờ nghỉ ngơi một ở bắt đầu phong ấn cũng không trễ. Thật không nghĩ tới. Lần hành động này ngoại trừ ấy đã giả hơi chút tiêu hao một điểm ở ngoài, Long Hy Thược càng là một điểm sự tình cũng không có, mà xạ xô gì thì càng vô sỉ, hắn đều đã kinh mình làm thành khối lỗi, thể lực ở làm sao tiêu hao cũng sẽ không cảm giác được chút nào mệt mỏi ra rời, muốn nói mệt lời nói, đó cũng là tâm mệt đi cắt, muốn không phải chúng ta còn muốn làm nhiều như vậy ám sát nhiệm vụ hử, cả cụ dù đại thúc, chuyện này chính là trách nhiệm của ngươi, dù sao tiếp nhiệm vụ là... Ngươi à, mỗi ngày đều là tiền A tiền hỉ đạn lại bắt đầu đoán giận bắt đầu cả cụ rủ tới, hắn vẫn cho rằng tiền tài gì gì đó là đúng tà thần đại nhân lớn nhất bất kính bởi vì này điểm hắn không ít cùng cả cụ rủ bực tức, nhưng cả cụ rủ dù sao cũng là thế hệ trước, đối với lần này cũng không cùng hỉ đạn đi tranh luận cái gì. Mọi người mà nhìn cả cụ rủ thần tình, mở to xanh biếc con mắt không có một tia ba động, rất rõ ràng đối với hỉ đạn bực tức hắn đã thành thói quen. Lần hành động này nói vậy nên cho ngoại giới truyền đạt tin tức đi kỳ sàm đột nhiên nói rằng, tất cả mọi người đưa ánh mắt lạc hướng hắn. Ít chia vẫn là trầm mặc không nói. Nói cũng phải, dù sao bất luận là ngũ đại nhận thôn vẫn là còn lại cái gì thế lực, nói vậy đều đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Hắc Dẹt khàn khàn nói rằng, không sai a, 3 năm phía sau tái nhậm chức chúng ta không thể nghi ngờ so với trước kia càng thêm cường đại rồi. Thế nhưng bọn họ đối với chúng ta treo giải thưởng nhưng là một thăng lại tăng A. Bạch Dẹt trong giọng nói cũng là tràn ngập hưng phấn, thật không biết hắn đây rốt cuộc có cái gì hưng phấn. Hừ, bọn họ đó là vô dụng cử chỉ, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt bọn họ là không có khả năng đánh bại chúng ta thượng. Ngươi đối với việc này không có có ý kiến gì không? Linh lạnh lùng hỏi. Tạm thời không có, ta chỉ là biết một việc, nhận giới sẽ bị chúng ta dẫm ở chân hơn nữa. Long Hy thượng cố ý một trận. Lần này phong ấn khả năng hơi có chút bất đồng. Bất đồng Linh không hiểu hỏi, có cái gì bất đồng sao? Phỏng trừng tựa như Tuyệt nói như vậy, nhất cử nhất động của chúng ta đều được vô cùng coi trọng cùng quan tâm mà lần này chúng ta hành động bọn họ làm sao có thể không đến thò một chân vào đâu. Long Hy Thược cười quỷ dị nói, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể buông lỏng giải quyết hết, nhưng như vậy lời nói không cảm giác sự tình trở nên không thú vị rất nhiều sao? Thược ý của đại nhân là xạ sổ gì? Khàn khàn hỏi. Hắn hiện tại có điểm minh bạch trước đây vì sao Thược đại nhân sẽ để ý cái kia sử dụng khôi lỗi tiểu tử. Ừ, đối với khô khan chúng ta mà nói, đây chính là một lần tốt gia vị dược tề ở tán gẫu. Một lúc sau, Bác Cách một đuôi rốt cục bắt đầu rồi. Lúc này đây Bác Cách một đuôi sẽ tốn hao mọi người 3 ngày 3 đêm thời gian, ta hy vọng mọi người có thể cộng đồng nỗ lực, sớm một chút hoàn thành loại này khô khan công tác. Linh hướng về phía sở có người nói, e rằng cái này trong thời gian 3 ngày, sẽ phát sinh rất nhiều thú vị sự tình đây. Được rồi, bắt đầu, phong ấn thuật huyễn long cửu phong tấn đờ ít ít cờ mờ nờ ấy đã dạ thầm mắng một tiếng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Linh trước nói bảo, 3 ngày 3 đêm xác thực không phải tốt như vậy nấu bất quá. Đang nghĩ đến thượng đại nhân nói lời nói, ấy đã dạ tất nhiên không thể buồn bực. Phong ấn thuật huyễn long cửu phong tấn kèm theo không đích mệnh lệnh. Tất cả thành viên toàn bộ phát lực gạ ạ dạ con mắt hoàn toàn biến thành đen, màu đỏ trả cờ dạ từ hắn ngũ quan tuân đi ra, bị màu xanh nhạt trả cờ dạ một chút hít vào trong miệng của nó. Cứ như vậy, gạ ạ dạ ở trong ý thức của chính mình một chút xíu đến gần rồi tử vong. 24 mặt khác, di dẻ ra một nhóm người đi tới hồ cạ phòng làm việc. Thu nạ, có cái gì sự tình sao còn không có chứng kiến xú nạ thân ảnh, di dẻ dạ liền lớn tiếng hô. Cái loại cảm giác này dường như gì dẻ dạ quên mất xú nạ cùng Long Hy Thược giữa sự tình. Bất quá, ai biết được là vâng đúng gì dẻ dạ à, còn có nạ dù tột xú nạ chỉ là lễ phép chào hỏi một tiếng. Xú nạ, mặt viết cái gì dẻ dạ con mắt liếc đến xú nạ tay phần kia quần trụ. Xa nhẫn thôn phong ảnh bị bắt đi xú nạ thản nhiên nói, khuôn mặt không có bất kỳ vẻ giật mình. Nghe được xú nạ lời nói. Dì dẻ dạ khuôn mặt trước sau như một mỉm cười cứng còn ở nơi nào, cả cạ xì thân thể cũng là theo run lên. Phong ảnh đó không phải là gạ ạ dạ sao? Nạ rủ tổ nhỏ giọng lẩm bẩm, cuối cùng phản ứng lại nạ rủ tổ lớn tiếng hô, gạ ạ dạ hắn làm sao vậy? Theo dì dẻ dạ tu hành 3 năm, nạ rủ tổ đối với tự thân tức phải đối mặt sự tình cũng ít nhiều có chút hiểu rõ, hắn cũng biết ạ cạ xù kỳ đến cùng là vì cái gì, còn không phải là vì trong cơ thể mình cựu vị sao? Hừ. Nhóm người kia ta nhất định phải toàn bộ đả đảo liên quan tới ạ cắt xù kỳ tình báo cùng ý đồ gì dẻ dạ cũng đủ số nói cho nạ dù tổ, cho nên nghe được gạ ạ dạ bị người bắt đi, nạ dù tổ tự nhiên mà vậy liền xúc động phẫn nộ thế nhưng gì dẻ dạ cũng không có nói cho nạ dù tổ hiện tại cổ nổ hạ đang ở tình huống, ngay cả cả xì gì dẻ dạ cũng không có nói cho, dù sao nói ra tới có chút nghe rợn cả người. Hơn nữa như vậy cổ nổ hạ chẳng những sẽ bị còn lại mấy đại nhận thôn uy hiếp, tới Long Hy Thược uy hiếp mới là gì gì hãy giả sợ nhất nạ dù tổ. Người lánh tính một điểm chứng kiến con mắt xuất hiện thú đồng nạ dù tổ, gì gì hãy giả lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Bây giờ nạ dù tổ liền điểm ấy phiền phải nhất, luôn không khống chế được tâm tình của mình, một ngày dính đến xả sủ kẻ sự tình liền có chút không áp chế được tâm tình của mình, hơn nữa 3 năm này tu luyện. Cũng để cho dì dì hải giả nhận thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, nạ dù tổ tâm tình chập chờn càng ngày càng kịch liệt, còn đối với cửu vị phong ấn, cũng theo nạ dù tổ mỗi một lần di chuyển dụng cửu đuôi lực lượng mà suy giảm, không làm được về sau biết ta làm sao có thể tỉnh táo tới nạ dù tổ lớn. Tiếng hô, hắn cũng không có chú ý nơi này là hổ cạ phòng làm việc, ở chỗ này là to là nhất không lễ phép. Gạ ạ dạ bị bắt đi hắn sẽ chết bị ạ cắt xù kỳ nhìn chòng chọc, ta biết bọn họ là vì cái gì, còn không phải là vì gã ạ dạ trong cơ thể một đuôi nạ rủ tổ lời nói làm cho hổ cả phòng làm việc lâm vào tĩnh mịch. Cả cả xỉ túi đầu không nói, mà xạ cụ dạ cũng là gương mặt khiếp sợ. Tuy là trước đây mơ hồ biết vi thu sự tình, nhưng ạ cắt sủ kỳ mục đích là vi thu điểm ấy nàng còn là lần đầu tiên biết. Trách không được nạ rủ tổ kích động như thế, nguyên lai là xạ cụ dạ có chút đồng tình nhìn nổi giận trong nạ rủ tổ. Nàng trước đây cũng biết thân là gì nụ gì kỳ nạ rủ tổ qua là như thế nào một loại sinh hoạt, phỏng chừng gạ ạ dạ tại bọn họ trong thôn. Lúc nhỏ cũng là dường như nạ rủ tổ một dạng bi thảm đi, nghĩ tới đây xạ cụ dạ vì cái kia gạ ạ dạ cũng cảm nhận được vẻ thương hại. Thật không nghĩ tới nàng hiện tại đồng tình gạ ạ dạ đã kinh nằm ở sắp chết sát biên giới cầu thả cầu vô tốt.